Xuyên ngược cha nam chủ, chương 70, trò vui chính thức bắt đầu, mục tiêu đầu tiên Cố Thị Cố Hàn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Dư làm việc thực sự rất nhanh chóng và đó cũng chính là điểm mà Bạch Nhật Hy thích nhất ở cô nàng. Chỉ trong vòng chưa đến 12 tiếng đồng hồ, Uyển Dư đã tra rõ tất cả những gì mà Bạch Nhật Hy muốn điều tra, không phải do Cố Thị dễ dàng xâm nhập hay do ánh hào quang nam chủ của Cố Hàn bị suy yếu gì cả. Mà chẳng qua là bên cạnh Bạch Nhật Hy có một người quá xuất sắc hầu như trong tất cả các lĩnh vực như Uyển Dư, nên cho dù có đến 10 nam chủ thì chưa chắc gì bàn tay vàng hay ánh hào quang của bọn họ đã sáng bằng tài năng của cô nàng. Gửi tất cả dữ liệu liên quan đến các dự án sắp đến dự định triển khai của Cố Thị cho Bạch Nhật Hy. Nhận được tất cả thông tin mà bản thân muốn điều tra, Bạch Nhật Hy không ngừng hài lòng với năng suất làm việc của Uyển Dư và mở tập tài liệu ra xem. Nhìn đống tài liệu được một lúc lâu thì Bạch Nhật Hy khi này chợt cười kỳ quái. Còn về Cố Thị của Cố Hàn, ngày hôm trước chỉ vừa ra lệnh phong sát tinh không, cái công ty nhỏ như cái lỗ mũi của hai tên song sinh. Nhưng không đợi qua ngày mới thì hắn đã những được thông tin từ cấp dưới rằng, các khoản vốn dùng cho các hạng mục đang tiến hành đột nhiên cùng lúc đều bị rút trở về, khiến cho nguồn vốn trở nên báo động đỏ. Cố Hàn nghe xong báo cáo của cấp dưới thì liền tức giận cuống cuồng tìm đến những nhà đầu tư mới kêu gọi vốn, nhưng tất cả đều bất thành. Cho dù Cố Hàn hắn có cố mời gọi bằng những khoản lợi ích lớn về sau khi những dự án hoàn thành, nhưng hầu như vẫn không thể nào tìm được người đồng ý rót vốn vào các dự án của Cố Thị. Không còn cách nào khác, Cố Hàn đành đến các ngân hàng lớn để vay một khoản tiền lớn để lấp vào khoản tiền vốn triển khai cho các dự án hạng mục vẫn còn đang dang dở. Sau khi vấn đề về tiền vốn được giải quyết thì không bao lâu từ phía ngân hàng lại báo rằng sẽ không cho Cố Thị vay một đồng nào, cho dù chỉ là một con số nhỏ. Với hung tin đến từ các ngân hàng lớn cho vay, Cố Hàn khi này tức giận đến đỏ cả mặt, hai mắt hắn cũng nổi lên đầy tơ máu. Hắn lúc này không còn dáng vẻ soái ca phong độ của một nam chủ nữa, mà Cố Hàn hắn trông chẳng khác nào một tên đang trong giai đoạn thất nghiệp. Đầu tóc được vuốt keo gọn gàng đều bị hắn vò đến mức trở nên bù xù như tổ chim, râu cũng bắt đầu mọc lún phún ở cằm. Khi các ngân hàng lớn uy tín không cho vay thì Cố Hàn đành tìm đến giải pháp khác, đó chính là đến Nhiếp Thị của Nhiếp Hạo Nhiên với hy vọng sẽ được giúp đỡ. Sau khi Cố Hàn và Nhiếp Hạo Nhiên bàn bạc cùng nhau, thì cuối cùng cả hai đều chấp thuận với đối phương rằng, Cố Hàn sẽ chỉ vay một khoản nhỏ ở Nhiếp Thị cho việc khẩn cấp và phải trả đúng thời hạn là sau khi dự án hoàn thành. Nếu dự án thành công có lợi nhuận thì Cố Thị phải chia cho Nhiếp Thị 30% lợi nhuận và trả đủ số tiền đã vay mượn. Với điều kiện quá quắt của Nhiếp Thị, nhưng Cố Hàn vẫn chỉ có thể cắn răng chấp nhận điều thỏa thuận. Sau khi vấn đề về tiền vốn được hoàn toàn giải quyết, Cố Hàn khi này mới có tâm trạng để nổi giận. Gọi thư ký vào phòng làm việc, Cố Hàn nhìn cô nàng thư ký với ánh mắt lạnh như băng rồi lạnh giọng nói. Cho người đi điều tra về sự bất thường của sự việc lần này cho tôi. Vâng, thưa Cố Tổng, còn nữa, lần trước tôi kêu cô điều tra xem người mua lại tất cả cổ phần thì đã có kết quả chưa? Vâng chưa ạ, nữ thư ký run rẩy đáp. Vô dụng, cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn nổi giận quát lớn khiến cho nữ thư ký càng trở nên co rúm người run rẩy dữ dội hơn. Bị đuổi, người nữ thư ký vẫn còn run rẩy cố lê thân thể vẫn không ngừng run lên của bản thân rời khỏi văn phòng làm việc của tổng tài. Qua sự việc gây đến khó khăn khốn đốn cho Cố Thị, nhưng rất nhanh những dự án đang triển khai cũng được hoàn thành và may mắn thay các dự án hạng mục ấy rất thành công. Và theo thỏa thuận điều khoản ban đầu, Cố Hàn cắn răng chia cho Nhiếp Hạo Nhiên 30% lợi nhuận từ các dự án và hoàn trả lại số tiền đã mượn. Bạch Nhật Hy đọc tin tức báo chí về sự thành công của Cố Thị trong các dự án vừa rồi thì cô không ngừng cười lạnh nhưng không kém phần phấn khích. Quả nhiên không hổ danh là nam chủ, không thể nào dễ dàng bị hạ bệ như lũ vô dụng ở đời thực. Nhưng mà mọi thứ chỉ là khởi đầu nho nhỏ thôi, trò vui chính thức và bất ngờ vẫn còn nằm ở phía sau chờ đợi Cố Hàn hắn. À không, nói đúng hơn là những trò vui và bất ngờ chính vẫn ở phía sau đều đang chờ đợi và dành cho tất cả nam chủ cùng với nữ chủ ảnh hậu. Cứ từ từ, sẽ sớm thôi, ai thắng ai thua sẽ được phân định rõ ràng. Bạch Nhật Hy cô không tin bản thân sẽ thua những nhân vật trong tiểu thuyết này. Nhưng có điều là, lần này xem như cô đã có thể khiến cho hai nhà Cố Nhiếp bắt đầu xảy ra vấn đề với nhau rồi. Nếu như Cố Hàn và Nhiếp Hạo Nhiên đã bắt đầu bất mãn về nhau thì về sau này mọi việc cô làm sẽ càng thuận lợi hơn nữa. Thật may mắn, Bạch Nhật Hy cô cũng chẳng ngờ rằng lần này lại có thể khiến cho hai nam chủ xảy ra lục đục và xuất hiện vấn đề, bằng mặt không bằng lòng, với nhau. Tuy Cố Thị của nam chủ Cố Hàn có thể thuận lợi vượt qua lần này, nhưng chưa chắc gì sẽ thuận lợi qua được ải sắp tới. Bạch Nhật Hy cô thì không muốn một đao giết chết Cố gia. Vì cô thích Từ Từ mà giày vò bọn họ hơn, nhất là cái tập đoàn Cố thị. Chờ xem, Bạch Nhật Hy cô sẽ hảo hảo đối xử tốt với nó. Cách chương.